Hệ thống đi lạc tu tiên ký, chương 797, thành công đến tay, gocchuyenaudio.com, Ngụy Tuấn cùng Đổng Lam nhanh chóng cẩn thận quan sát xung quanh tất cả sau đó rời đi, bọn hắn cũng không biết hành động của bọn hắn đã bị Triệu Vô Cực ở một góc tối khác nhìn hết vào trong mắt. Hắc hắc hắc, đánh cướp nha, vẫn là trực tiếp như vậy. Triệu Vô Cực cười lạnh, hắn từng tưởng tượng qua Ngụy Tuấn sẽ như thế nào ra tay, tràng cảnh lúc đó sẽ là như thế nào. Nhưng không ngờ hắn lại chọn phương thức đơn giản trực tiếp nhưng hiệu quả nhất chính là trực tiếp đánh cướp. Ngoại môn phòng tu luyện của đệ tử không có trận pháp bảo vệ không thể ghi lại danh tính người tới hoặc tấn công qua dựa trên lệnh bài trên người, mà Lý Hy cùng Ngụy Tuấn cùng Đổng Lam trước giờ lại chưa hề từng gặp mặt qua, bọn hắn ngoại hình cùng là rất bình thường, mang lên mặt nạ hoàn toàn có thể trực tiếp làm cướp đến kim chức. Đánh cướp chính là như vậy trực tiếp, ngươi còn muốn cái gì cao đoan kỹ thuật. Bởi vậy Ngụy Tuấn rời đi thời điểm Triệu Vô Cực không một tiếng động liền xuất hiện ở Lý Hy trước phòng, đem linh lực quán chu vào ngươi hắn, giúp hắn tỉnh táo lại. Lý Hy vừa tỉnh lại liền có chu ts sợ hãi nhìn Triệu Vô Cực nhưng lúc thấy là đối phương liền triệt để yên tâm. Hắn thở phào ra một hơi, trong lòng còn sợ hãi. Triệu Vô Cực cười nói, không cần sợ hãi, cứ như kế hoạch mà làm. Đối phương chắc chắn không dám giết người đâu, đây còn là bên trong Thanh Vân Tông, cho dù đối phương điên cuồng đến mức nào cũng không dám làm vậy. Nếu dám, ta còn ở đây, ngươi cũng không thể chết được a. Triệu Vô Cực mỉm cười trấn an đối phương, Lý Hy lúc này mới nhẹ nhõm thở ra một hơi. Tiếp theo Triệu Vô Cực lại lần nữa lấy ra một cái hộp ngọc cùng với Ngụy Tuấn vừa lấy đi cái hộp ngọc kia không khác biệt chút nào đưa cho Lý Hy, một mặt mỉm cười nhìn hắn. Lý Hy gật đầu tiếp tục đóng giả ở trong phòng tu luyện chờ đợi con mồi mắc câu. Đám người kia lúc nào ra tay Triệu Vô Cực không biết rõ, bởi vì chỉ cần là từ lúc này đến lúc trời tối Lý Hy muốn đến đưa đồ cho Triệu Vô Cực thời điểm này bọn hắn có thể chọn bất cứ lúc nào đến tiến hành hành động, bởi vậy Triệu Vô Cực phải một mực canh chừng đối phương. Cái phương pháp này có một cái lỗ hổng chính là nếu đối phương đám người cùng ra tay một lúc hoặc thời gian ra tay cách nhau không xa, như vậy rất có thể sẽ đụng mặt nhau. Bởi vậy lúc này cần Triệu Vô Cực ra tay nhẹ một cái cản đường một dội đến sau, để cho đội khác trước tiên thực hiện được hành vi của mình, sau đó lại thả cho đối phương tới. Mà cái này can thiệp hành động, không thể từ hắn tới, mà phải là cho người khác ra mặt. Bởi vậy Triệu Vô Cực cũng đã mời tới đây hai vị sư huynh của Hình Đường, để cho bọn hắn ở một chỗ chờ lệnh. Chỉ cần nhận được mệnh lệnh Triệu Vô Cực phát qua truyền tin phù, bọn hắn sẽ trực tiếp xuất hiện cản lại đối phương, cùng đối phương tán nhảm nói chuyện một phen, như vậy liền đủ rồi. Trong thời gian này, cũng đầy đủ một thế lực kia thành công đối với Lý Hy ra tay. Đương nhiên hai vị sư huynh này trong lúc này cũng không rõ ràng tình huống lắm, bọn hắn chỉ là bị Triệu Vô Cực lấy ra lệnh bài nội môn trưởng lão đến nhờ và một cái việc nhỏ mà thôi nên mới chấp nhận. Đương nhiên một phần cũng là bởi vì Triệu Vô Cực cho ra tiền lương con số hấp dẫn, nên bọn hắn mới đồng ý. Mà công việc của bọn hắn làm gì? Chỉ cần chặn người ta lại. gocchuyenaudio.com, nói chuyện một hồi đông tây mà thôi. Chỉ cần không cần cố tình làm cho đối phương cảm thấy gượng ép mà sinh nghi ngờ là được. Cái này quá đơn giản, cái này sinh ý sao có thể không tiếp đây. Đến cả lý do Triệu Vô Cực cũng nghĩ sẵn cho bọn hắn, chính là cùng bọn hắn nói chuyện lần kia Triệu Vô Cực ở ngoại môn luyện đan, hỏi đối phương một chút tình hình lúc đó, xem Hoàng Văn Trác cùng Phạm Trình hai vị sư huynh có đối với Triệu Vô Cực có ý kiến gì hay không. Nếu có thì để bọn hắn thu thập thêm chứng cứ rồi xử lý. Đương nhiên đây cũng chỉ là nói cho vui mà thôi, không ai sẽ đi xử lý vụ việc này. Bọn hắn muốn chính là kéo dài thời gian mà thôi. Quả nhiên Triệu Vô Cực liệu việc như thần, Hoàng Văn Trác cùng Phạm Trình nhóm người vậy mà xuất phát thời gian không quá sai biệt, Hoàng Văn Trác đến sau Phạm Trình chỉ một chút xíu. Lúc này hai vị sư huynh lập tức ra mặt chặn đường đám người này lại, bắt đầu hỏi han đông một câu tây một câu, giống như là đang thật sự làm việc vì lợi ích của bọn hắn đồng dạng. Đạt đến thời gian, hai người liền thả đám người Hoàng Văn Trác đi, để bọn hắn tự mình hành động. Đáng thương nhất chỉ có Lý Hy, ngày hôm nay hắn ba lần liên tiếp bị đánh ngất xỉu, đánh cho cái cổ đều sắp muốn đoạn, cuối cùng mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi lần ngất xỉu đều là bị Triệu Vô Cực dùng linh lực quán chú làm tỉnh lại, cảm giác bị đánh ngất quả thật quá chua xót, khiến cho cái cổ hắn đều muốn biến hình a. May mắn Triệu Vô Cực mở ra tiền lương cho hắn đủ cao hắn mới dám diễn cái này nguy hiểm vai diễn, nếu không hắn đã sớm chạy. Sau đó, Ngụy Tuấn, Hoàng Văn Trác, Phạm Trình ba người này mỗi người đều thành công thuận lợi cướp lấy thứ mình muốn. Vui vẻ trở lại của mình phòng tu luyện, lập tức muốn đột phá. Triệu Vô Cực trả lương cho ba người, để bọn hắn tiếp lấy một cái nhiệm vụ thuận lời rời khỏi Thanh Vân Tông tránh né một thời gian. Sau đó hắn liền suy nghĩ, có phải hay không nên đến phá rối một chút. Sau đó hắn liền lắc đầu, làm như vậy nếu không phải là trong lúc đối phương không tu luyện sẽ lộ ra quá tận lực quá nhằm vào khiến đối phương cảnh giác a. Ngược lại cho dù phá rối đối phương cũng là tụt một tiểu cảnh mà thôi, nếu không phá cũng là như vậy, không cần vẽ rắn thêm chân. Triệu Vô Cực tại sao có thể chắc chắn bọn hắn tụt một cái tiểu cảnh như vậy? Lần trước không phải hắn làm Ngụy Tuấn 3 lần nội thương mới bị tụt một cái tiểu cảnh sao? Đương nhiên là hắn tự tin, bởi vì bọn hắn đạt được đồ vật cũng không phải là cái gì đan vân tăng khí đan có thể giúp bọn hắn tăng cao tu vi, mà là cùng đan vân tăng khí đan giống như đúc không khác biệt chút nào bề ngoại hạ giai tăng khí đan. Triệu Vô Cực chính là lừa dối đối phương, để cho đối phương nghĩ rằng Lý Hy thật sự có đan vân tăng khí đan, để cho bọn hắn tới đánh cướp. Mà bọn hắn ra tay thời điểm thật sự từ trên người Lý Hy tìm được một viên đan vân tăng khí đan A, cái này còn có thể sai sao? Bởi vậy bọn hắn tin tưởng, bọn hắn đạt được thông tin là sự thật, đây chính là đan vân tăng khí đan A. Nhưng thực chất thì thế nào? Viên đan dược kia là đồ giả, vậy nói là gì? Đương nhiên chính là cùng đan vân tăng khí đan bề ngoài không khác gì, hạ giai tăng khí đan A. Đây chính là Triệu Vô Cực có thế thống mới có thể làm ra được đồ vật A, cũng nhờ có hệ thống hắn mới có thể phân biệt được A. Góc truyện audio.com, nếu không để hai viên đan dược này trước mặt chỉ sợ Triệu Vô Cực cũng sẽ không phân biệt nổi thứ nào mới là hàng thật thứ nào là hàng dởm. Nhưng trước đó không phải nói Triệu Vô Cực chỉ có một viên hạ giai tăng khí đan sao? Đó là trước đó, mấy ngày nay Triệu Vô Cực đều đang ở luyện đan, sau một hồi cuồng đổi vòng quay hắc ám, cuối cùng hắn cũng đổi đi ra đủ 3 viên hạ giai tăng khí đan, có thể cùng Ngụy Tuấn Hoàng Văn Trác cùng Phạm Trình triển khai một hồi lừa dối. Đứng ở bên cạnh Triệu Vô Cực, Đông Phương Uyển Nhi cười hì hì mà hỏi. Sư đệ, đó thật sự là đan văn tăng khí đan sao? Triệu Vô Cực lắc đầu. Đồ giả, sư tỷ không cần xem là thật, nàng ồ một cái nói. Làm còn được rất giống thật đây, khiến ta cũng suýt nhầm nha. Triệu Vô Cực ha ha cười nói, có cái nào đồ giả thoạt nhìn qua không giống thật sao? Phải như vậy mới có thể lừa người a. Đông Phương Uyển Nhi gật gật đầu, cũng có chút có lý a. Đồ giả không giống thật sao có thể lừa người đây? Nàng lại hiếu kỳ, thế cái kia ăn vào, sẽ có tác dụng gì? Triệu Vô Cực hắc hắc cười nói. Không có gì, nó bởi vì cố gắng làm cho giống thật mà bên trong tồn tại nhiều tạp chất cùng độc tố. Ăn vào sẽ không làm sao, chỉ là tụt một cái tiểu cảnh giới mà thôi. Đông Phương Uyển Nhi cũng là không nhịn được hít một ngụm khí lạnh, tụt một cảnh giới nha. Nàng còn là đầu tiên nghe có loại đan dược này đâu. Sư đệ là làm sao biết được chế tạo loại này hại người đan dược a? Luyện khí kỳ tuy là cảnh giới thấp nhất trong hệ thống tu chân, nhưng bọn nó lại đặc thù nhất vì có đến 12 tiểu cảnh giới. Bởi vậy hai cảnh giới sau cùng tu luyện đặc biệt khó so với trước cũng rất chậm chạp. Khiến cho đối phương rơi một cái tiểu cảnh giới, để đối phương tu luyện trở về còn không biết mất bao nhiêu thời gian công sức đây. Cái này âm người thủ đoạn quả nhiên công phu thâm hậu a. Sư đệ, ngươi quá hỏng, bất quá ta thích oa ha ha ha ha. Cách chương.